Cá cược tình yêu, chương 18:18, hạ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng cao lớn xuất hiện ngay trước mắt Lạc Vân Nghiên. Ánh mắt cô hững hờ ngước lên nhìn cậu, nhấp một ngụm rượu đỏ từ từ nuốt xuống. Bộ dạng lạnh nhạt đó cũng khiến Âu Thành Triệu cảm thấy gượng gạo. Trong lòng bực tức, cảm thấy chỉ muốn tìm thú vui, nhưng lại không ngờ gặp được cô trong tình trạng này. Âu Huỳnh Triệu cố gắng nói chuyện nhẹ giọng. Ân Nghiên, sao chị lại ở đây? Chỗ này không thích hợp với chị. Liên quan tới cậu, cậu được chơi nhưng tôi thì không sao. Lấy tư cách gì nói câu đó? Khuôn mặt Âu Thành Triệu tối sầm lại khi nghe câu nói đó, tay giấu sau lưng nắm chặt, đến cả đường gân cũng nổi lên ghê tởn. Cố kiềm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, thở một tiếng rồi nói tiếp. Em không có ý đó. Đi, đứng dậy em đưa chị về. Buông ra. Cậu bị điên sao? Tôi chơi cái gì liên quan tới cậu sao? Lạc Ân Nghiên tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, giọng nói quát lớn, đường gân trên cổ cô đều hiện lên rất rõ ràng. Âu Thành Chiêu nhìn cô không rời, khuôn mặt lanh lẽo, môi mấp máy nói tiếp. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh với chị. Nói xong câu đó cậu quay đi không quay đầu lại. Lạc Ân Nghiên lơ ngơ không hiểu cậu đang nói gì, muốn làm gì. Cả ngày hôm nay Lạc Ân Nghiên cảm thấy thật xui xẻo biết bao. Hết gặp Phong Lãnh Thiên cùng Châu Ái Nhi cãi nhau một trận đã đời, giờ lại gặp Âu Thành Triệu lúc này lúc kia. Cô cảm thấy mình muốn phát điên lên vì sự mệt mỏi này. Muốn giải tỏa cơn tức tối trong lòng, Lạc Ân Nghiên uống liền mấy ngụm rượu, khuôn mặt đang tươi tỉnh dần dần bị đỏ lên. Thanh Nghi nãy giờ đi nhảy nhót, giờ cũng bước xuống đi lại chỗ cô, phía sau là một cậu trai non tơ, rất đẹp trai đang đứng đằng sau nắm áo của Thanh Nghi. Ân Nghiên, cậu ngồi đây tí nhé, tớ đi ra đây một chút. Hi hi, điệu cười danh mạnh ấy cũng đủ khiến Lạc Ân Nghiên biết cô muốn làm gì, muốn đi đâu. Cô gật đầu nhẹ giơ ngón cái lên, mặt lúc này hơi say nên có chút mơ màng. Sau khi Thanh Nghi đi chỉ còn Lạc Ân Nghiên ngồi đấy, từ đâu một nhân viên đưa tới một chai rượu vừa mới được khui, nhìn lại chai rượu của mình thấy đã hết nên cô nghĩ Thanh Nghi kêu rượu để chuộc lỗi với cô đây mà. Không suy nghĩ, Lạc Ân Nghiên nhận lấy chai rượu từ tay người nhân viên, từ từ rót ra ly thưởng thức, vừa nhấm nháp được hai ba ngụm cô đổ sụp xuống bàn, cả người đều đang nóng bừng thở đê. Âu Thành Triệu phía bên này ánh mắt nhìn thích thú như đạt được kế hoạch, đưa tay lên uống nhẹ một tí rượu, bỏ tay xuống. A, lên một tiếng thoải mái, cậu đứng dậy từ từ đi lại phía cô. Bước tới trước mặt Âu Thành Triệu vén mái tóc xoăn kia lên, thấy được khuôn mặt mịn màng trắng trẻo. Cậu xoa nhẹ má cô, đặt một nụ hôn lên má, một tay vòng ngay chân, một tay để sau lưng bế cô lên. Trước khi đi không quên quay lại nói với nhân viên rằng, tí nữa bạn cô ấy có hỏi, thì bảo cô ấy đã về với người yêu rồi. Biết chưa, nghe được chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương như vậy, anh nhân viên cũng phải khiếp sợ, chỉ dám. Vâng ạ, liên tục, bế Lạc Ân Nghiên trên tay, cậu tiến dần đến nhà xe. Mở cửa đặt nhẹ cô lên ghế phụ chiếc Porsche của mình. Trên xe chỉ có hai ghế ngồi nên Lạc Ân Nghiên không được nằm thoải mái lắm. Cô cựa quậy, cơn nóng hừng hực trong người từ từ nóng lên. Cô muốn xé chiếc váy này ra. Muốn thoát khỏi cái nóng khó chịu này. Không hiểu tại sao người cô lại nóng như trong lò than vậy. Muốn vùng vẫy cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Lạc Ân Nghiên sờ lên lớp vải ở trên ngực, giật mạnh nó ra nhưng không được. Tay cô giờ đã mềm nhũn hết rồi, không còn sức nữa. Hai đôi má hồng hồng, miệng phà ra từng hơi nóng hồi. Âu Thành Triệu nhìn thấy cảnh này thì si mê bởi sự quyến rũ của cô, giọng nói ôn nhu an ủi cô. Ngoan, dáng chịu nhé, tí nữa về sẽ cho chị sướng. Được không, giờ ngoan ngồi im cho em lái xe nhé. Đọc tới đây là biết chị nhà bị gì rồi đó. Lạc Ân Nghiên thều thào lên tiếng. Là cậu. Chai rượu khi nãy là của cậu. Cậu bỏ thuốc tôi. Cậu dám. Tại vì chị không nghe lời em. Rượu ngọt không uống lại thích uống rượu phạt. Em phải dùng biện pháp mạnh này với chị. Em cũng rất muốn chị nữa. Thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Lạc Ân Nghiên bất lực. Hai bàn tay nắm chặt. Nước mắt cô rơi ra vài giọt. Giọng nói run rẩy. Cậu thật đê tiện. Đê tiện mà có được chị. Em nguyện đồng ý là một thằng đê tiện. Em rất thích chị. Nói xong Âu Thành Triệu thắt dây an toàn lại cho cô rồi vòng về ghế lái của mình. Vì cậu hạ thuốc vẫn nhẹ nên trên đường về nhà, cô không bị mất ý thức hay làm một hành động quá gợi cảm nào hết. Âu Thành Triệu thì phóng nhanh hết mức, có thể để về được tới nhà. D, ục vọng trong người cậu không kiềm được nữa rồi. Cậu muốn cô, muốn thân thể cô, muốn được hôn lên cơ thể thơm mịn, trắng hồng đó. Muốn, muốn và rất muốn. Về tới chung cư của bản thân, Ngôn Tình Hoàn, cậu ôm ngang cô lên, đi nhanh vào thang máy, ấn vào tầng 9. Trong thang máy chỉ có hai người, Lạc Ân Nhiên càng ngày càng thở đê, ốc nhiều hơn. Cô sắp chịu không nổi rồi, nóng muốn chết đi được. Bàn tay nhỏ bé nãy giờ luôn nắm chặt tay áo của Âu Thành Triệu cố gắng kiềm nén sự ngứa ngáy trong cơ thể mình. Âu Hoành Triệu ôm cô gắt gao, bộ dạng gấp gáp hôn vào môi cô nói. Ngoan, sắp tới nhà em rồi, cố chịu nhé, hửm. Lạc Ân Nhiên đôi mắt ánh nước mơ màng nhìn cậu. Cô muốn đánh cái tên đáng chết này, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng giờ cô không còn sức nữa, cũng chỉ có Âu Thành Triệu mới giải quyết vấn đề này cứu cô. Không ai có đủ tư cách chạm vào cô được. Chỉ có cậu là người đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Giờ để lựa chọn Âu Thành Triệu giữa một người đàn ông khác giúp mình, cô vẫn sẽ chọn Âu Thành Triệu. Vì sao ư? Vì cậu là một người mà khi ở bên Lạc Ân Nhiên cảm thấy tin tưởng. Mặc dù có chút bê, yến thái nhưng lại rất dịu dàng trong chuyện này. Nó mang lại cho cô cảm giác đau nhưng cũng rất vui sướng. Cũng không hề để lại ám ảnh tâm lý cho cô trong chuyện quan hệ. Lạc Ân Nhiên chỉ đành chấp nhận số phận của mình, chấp nhận dâng mình lên cho miệng sói. Cánh cửa thang máy, tinh, lên một tiếng mở ra nhanh chóng sau đó. Âu Thành Triệu chạy nhanh về phía căn nhà của mình, ấn vân tay sau đó mở cửa đi vào. Đặt Lạc Ân Nhiên xuống chiếc ghế sofa, không kiềm nổi liền đè lên người cô hôn tới tấp lên mặt, lên môi. Âu Thành Triệu cậy mở chiếc miệng thơm tho kia ra. Đầu lưỡi cậu cuốn lấy cái lưỡi âm nóng kia liên tục múa. Tê, tay không yên phận nhanh chóng cởi từng cái đồ trên cơ thể Lạc Ân Nhiên, sau đó nhanh chóng cởi bộ âu phục của mình quăng xuống đất. Lạc Ân Nhiên bị hôn, cô cảm thấy hít thở không thông, khuôn mặt nhăn lại, tay bấu chặt tay cậu, dùng hết sức bình sinh mà mình còn, đẩy Âu Thành Triệu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được sự kháng cự của cô, cậu buông môi Lạc Ân Nhiên ra. Ánh mắt nhìn lên cánh môi đỏ hồng đó, thấy được cái ướt át, bóng loáng do mình làm ra, dù xê vọng trong người càng nổi lên mãnh liệt, Âu Thành Triệu càng lúc càng điên cuồng hơn. Cách chương.